Dĩ nhiên không phải như vậy, cho nên ta liền đi khuyên Lý Gia Tiểu Thư thả người. Ta nói ta là người của Lăng Gia, nhưng mà Lý Gia Tiểu Thư lại nói coi như là Lăng Gia lão bất tử tới nàng cũng sẽ không tha, hơn nữa còn để cho Lam Thiếu Gia tới giết ta. Ta vì cầu tự vệ, vì ép bất đắc dĩ mới ra tay, mà Lam Gia Thiếu Gia là cường giả huyền sĩ giai, ta làm sao có thể giết được hắn. Các ngươi cũng nhìn thấy ta chỉ là trung giai huyền giả, nếu không phải Hổ Lục cùng Hổ Thất kịp thời chạy tới, sợ rằng ta cũng đã chết từ lâu rồi, lại làm sao có thể vẫn còn ở nơi này nói chút chuyện cũ thương tâm với mọi người được. Lăng Tiếu chắp tay sau lưng, bộ dạng giống như là người kể chuyện, thỉnh thoảng lắc đầu đau lòng bóp tay nói. Một bên nói bậy nói bạ, rõ ràng là ngươi đích thân giết Cuồng Sinh. Lam Chấn Phong tự nhiên sẽ không tin tưởng chuyện ma quỷ của Lăng Tiếu, lúc ấy nhưng có không ít người chứng kiến, rõ ràng cùng lời nói của Lăng Tiếu không giống. Lăng Tiếu không để ý đến lời nói của Lam Chấn Phong, tiếp tục giả vờ nói. Sau khi Lam Gia Thiếu Gia bị Hổ Lục cùng Hổ Thất liên thủ ngộ sát, ta vốn định gọi Lý Tiểu Thư vào nói lời xin lỗi với muội muội, kết nghĩa của ta coi như xong, ai ngờ Lý Tiểu Thư không những không xin lỗi, còn lớn tiếng mắng muội muội kết nghĩa của ta là phiếu tử, chủi Lăng Gia chúng ta đều là loại ô quy rút đầu, nói là sẽ giết chết nàng. Nói tới đây Lăng Tiếu dừng lại một chút, lại nói. Ta là người của Lăng Gia, lại là đàn ông, làm sao có thể rút đầu ô quy được, cho nên chỉ có thể giết nàng, chứng minh đàn ông Lăng Gia chúng ta không phải là loại như vậy, mọi người thấy nói vậy có đúng không? Lăng Tiếu nói đến xúc động tha thiết, không ít trưởng lão nghe được dựng râu, không khỏi đối với lời nói cảo Lăng Tiếu mà gật đầu, nả ánh mắt bọn họ nhìn về Lý gia tộc. Góc truyện audio.com, trưởng rõ ràng mang theo vẻ oán hận cách chương.